Quân môn nịch ái. Chương 86, 86, tôi là Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng nghiêm xong, lúc này toàn bộ tân binh rốt cuộc phát hiện nhiều ra thêm Mộc Lân. Nhìn cô, chờ huấn luyện viên lên tiếng. Đương nhiên, với đa số nam sinh mà nói, trong đội ngũ thêm một cô gái đẹp mắt rất chi là hoan nghênh. Đến nỗi nữ sinh, vậy chỉ có các cô chính mình biết. Cùng chiều đẩy nhau, ngược chiều hút nhau, đây là một đạo lý rất dễ hiểu. Đương nhiên, những lời này cũng không đại biểu cho toàn bộ nữ binh. Có lẽ sẽ có vài cô gái còn khá tốt. Hết thảy, chỉ có thể chờ mong. Đây là Mộc Lân mới tới. Từ giờ trở đi cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Không có lời nói dư thừa nào. Lăng Khởi giới thiệu tương đương tùy ý, nhìn về phía Mộc Lân. Muốn hay không tự giới thiệu một chút? Mộc Lân gật đầu, tiến lên một bước, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nhưng là tự giới thiệu, lại là tương đương đơn giản. Chào mọi người, tôi là Mộc Lân. Về sau, liền thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Mắt phượng đảo qua, đem thần sắc trên mặt mọi người đảo qua. Khóe miệng độ cung thoáng gia tăng, vẫn chưa thay đổi. Nghe được Mộc Lân nói, Lăng Khởi, này tương đối là vô nghĩa. Cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tính, là người của người nào đó đưa lại đây. Anh liền không chờ mong có thể có bao nhiêu bình thường. Chỉ cần không cần cho thêm phiền thì tốt rồi. Ngay sau đó là Mộc Lân về đội ngũ phía dưới. Không biết là vì làm Mộc Lân mau chóng thích ứng. Vẫn là huấn luyện vốn an bài như vậy. Hạng mục kế tiếp sau khi chạy phụ tia ọng lúc nãy. Đó là xếp hàng trạm quân tư. Này cũng làm mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm, có phải hay không bởi vì hôm nay có nữ binh xinh đẹp gia nhập. Cho nên huấn luyện viên, thủ hạ lưu tình, lập tức, có chút nam binh liền không chút do dự đem Mộc Lân liệt vào hàng nữ thần may mắn. Kỳ thật, trạm quân tư mới là khó chịu nhất. Trạm quân tư là dựa theo chiều cao mọi người tới sắp hàng. Tân binh liền, có thể hiểu chữ, liền, này như là trung đội hay liên đội trong cơ cấu tổ chức của quân đội Việt Nam ta. Là phân cấp đơn vị nhỏ thứ hai trong phiên chế tổ chức đơn vị của quân đội. Gồm 20-50 quân nhân, chia thành 2-4 tiểu đội. Chỉ huy trung đội là thiếu úy với hạ sĩ quan phụ tá. 2-4 trung đội kết hợp thành một đại đội. Tổng cộng 40 người. Mặt khác liên đội cơ bản đều là dựa theo ban đội chính quy tới an bài huấn luyện. Nhưng là Lăng Khởi lại bất đồng. Cho nên này tân binh liền trừ bỏ 2 vị huấn luyện viên ở ngoài. Cũng không có lớp trưởng. Liên đội vốn dĩ có 3 nữ binh. Không tính ít nhưng là cũng không tính nhiều. Hiện tại thêm Mộc Lân nữa tổng cộng là 4 người. Đối với nam binh tới nói. Có nữ binh cùng nhau huấn luyện. Có đôi khi quá mệt mỏi cũng nhân tiện có thể dưỡng dưỡng mắt. Nhìn trong lòng thoải mái. Mộc Lân thân cao có 169cm, ở nữ sinh xem như tương đối cao. Tại đây tân binh liền, cũng coi như là tương đối cao. Tháng 5, chính trực cuối xuân đầu hạ, gió nhẹ nói liên miên, ôn hòa mà không sơ đạm. Trạm quân tư vốn dĩ là một việc tương đương khó chịu. Nhưng là đối với tân binh liền lúc này, lại là một việc tương đương thoải mái. Chỉ cần xem nhẹ đau đớn từ lòng bàn chân cùng sự khó chịu khi không thể nhúc nhích là được. Mà Mộc Lân, định lực này, vẫn là tương đương khá tốt. Mộc Lân, huấn luyện viên từ trước mặt cách đó không xa đi qua. Mộc Lân bên tai truyền đến một tiếng động nhỏ như ruồi muỗi. Mộc Lân trong cổ họng nhàn nhạt lẩm bẩm, xem như đáp lại, cô vì cái gì sẽ đến tham gia quân ngũ A, lại còn có so với bọn họ chậm vài ngày. Thanh âm bên trong mang theo tò mò. Ở trong mắt đối phương, Mộc Lân nhìn qua kỳ thật cũng không thích hợp nơi này. Tuy rằng, cô ấy mặc vào này quân trang thật sự rất soái, anh khí bức người, thậm chí so rất nhiều nam sinh đều đẹp. Nhưng là, Mộc Lân lại chậm nhiều ngày như vậy. Cho nên cô gái mới nói chuyện cảm thấy, Mộc Lân hẳn là bị buộc. Thật sự chỉ có thể nói, vị sức tưởng tượng của cô gái này. Thật đúng là không tồi. Có lẽ lúc này hẳn là đã ở trong lòng. Bắt chước tưởng tượng ra vài cảnh tượng đi. Cảnh tượng Mộc Lân giống như bị buộc phải lên Lương Sơn. Buộc phải lên Lương Sơn là một vở vũ kịch sử dụng vũ điệu cổ điển Trung Quốc để diễn giải câu chuyện về cái đêm mà Lâm Sung chạy đến Lương Sơn. Trong tiểu thuyết cổ điển Thủy Hử, cái loại này, cách chương.